Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 930: Đường đi. Chương 293: Đường đi chúc mừng. Trương Hằng nói: "Tạ ơn." Từ Thiến nhận người nào đó chúc phúc, lại uống hai hớp trà, sau đó đặt chén trà xuống. "Đối thủ cạnh tranh phương diện, ta có thể cho ngươi danh tự coi như nhiều. Rốt cuộc chỉ cần cùng ta không sai biệt lắm nhân khí đều là ta tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh. Mà phía dưới chờ lấy thượng vị những cái kia tiểu chủ truyền bá càng là nhiều vô số kể. Nhưng là giữa chúng ta cạnh tranh cũng không tính là quá kịch liệt. Thật muốn nói kịch liệt vẫn là cùng ta phong cách giống nhau. Nhân khí cũng kém không nhiều dẫn chương trình. Ta có thể cho ngươi mấy cái danh tự." Từ Thiến mở ra vòng tay, từ sổ truyền tin bên trong thật nhanh chọn lựa ra mấy chương danh thiếp, gửi đi cho Trương Hằng. "Ta trước đó cũng cân nhắc qua loại khả năng này, bởi vì ta nghĩ tới nghĩ lui nếu quả như thật có người theo dõi giám thị ta, cũng chỉ có thể là các nàng thuê người, đại khái là thám tử tư loại hình gia hỏa, muốn đào ra ta cái gì hắc liệu, cầm tới trên mạng đi tản. Để ta nhân khí ngã xuống. Có đôi khi vì thượng vị một chuyến này bên trong hoàn toàn chính xác có ít người sẽ không từ thủ." Trương Hằng ấn mở biểu kiện mắt nhìn, từ chối cho ý kiến. "Còn có cái gì khác muốn hỏi sao?" Từ Thiến nói: "Tạm thời chỉ những thứ này đi. Ta trước điều tra ngươi cho danh sách của ta." Trương Hằng nói. Từ Thiến nghe vậy mở to hai mắt, tựa hồ có vẻ hơi ngoài ý muốn. G7Z bảo tiêu ngoại trừ bảo hộ nhân thân của ta an toàn bên ngoài, sẽ còn phụ trách điều tra ai đang theo dõi ta sao? Kỳ thật trước đó Trương Hằng tra hỏi thời điểm Từ Thiến trong lòng liền sinh ra một chút nghi hoặc. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy thu thập tin tức cặn kẽ như vậy bảo tiêu. Quả thực không giống bảo tiêu, mà giống như là thám tử tư. Nhưng lúc đó nàng cũng chỉ tưởng rằng chế định bảo an kế hoạch cần. Kết quả không nghĩ tới đối phương là thật muốn điều tra đi. Trương Hằng nghe vậy thần sắc không thay đổi. "A, công ty người không cùng ngươi nói đến qua ta phong cách làm việc sao? So sánh với bị động phòng ngự, ta càng ưa thích chủ động xuất kích. Ây, ta không có hỏi quá nhiều. Bọn hắn chỉ là cho một chương giới mục biểu, nói cho ta cái gì đẳng cấp bảo tiêu đối ứng cái gì đẳng cấp tiêu phí tình huống." Dù sao, Từ Thiến nói đến đây tựa hồ nghĩ tới điều gì, không hề tiếp tục nói, dừng một chút sau bổ sung nói: "Dù sao ta liền trực tiếp trả tiền, bất quá tùy ngươi, ngươi nghĩ điều tra cũng có thể điều tra đi, nhưng là chỉ có thể ở ta trực tiếp thời điểm đi ra ngoài điều tra, mà lại ban đêm nhất định phải trở về. Mặt khác ta lúc ra cửa ngươi cũng muốn hầu ở bên cạnh ta cam đoan an toàn." "Không có vấn đề." Trương Hằng nói. Hắn chủ động đưa ra điều tra, không chỉ là vì giải quyết Từ Thiến gặp phải phiền phức, cũng là vì mượn cơ hội này ra ngoài đi dạo, tìm xem cánh kiến đỏ đĩa nhạc hạ lạc. Mặc dù hắn so người chơi bình thường thêm ra 240 ngày trò chơi thời gian, mà lại cái này phó bản mục trước thoạt nhìn nguy hiểm gì cũng không có, nhưng là Trương Hằng cũng không tính lãng phí thời gian. Chuẩn bị một bên điều tra một bên tìm kiếm cánh kiến đỏ đĩa nhạc hạ lạc. Từ Thiến đối Trương Hằng trả lời cảm thấy hài lòng. "Cực kỳ tốt, vậy kế tiếp 2 tuần liền làm phiền ngươi ở tại ta chỗ này. Phòng ngủ chính là gian phòng của ta, thứ năm ta phải dùng làm việc, cho nên chỉ có thể ủy khuất người ngủ sofa. Bất quá ghế salon của ta là hàng cao đẳng, sau 1-2 tầng rất nhiều giường ngủ dậy đến đều muốn dễ chịu. Hơn nữa còn có thể một lần nữa tổ hợp, hoàn toàn để nằm ngang, trực tiếp nơi tay vòng bên trên thao tác là được." "Được rồi." Trương Hằng đối với chỗ ở cũng không chút nào để ý, trên biển không ngừng lay động võng. Còn có mình dựng phòng nhỏ hắn đều ngủ qua. Hắn cũng không phải khách du lịch, chỉ cần có cái có thể che gió che mưa địa phương là được rồi. Từ Thiến từ trên ghế salon đứng dậy, duỗi lưng một cái, trên giường vật dụng ta cũng đã giúp ngươi hạ đơn. Chuyển phát nhanh một hồi liền đến, vật dụng hàng ngày cùng thay giặt quần áo cái gì ngươi có thể mình mua. Ta chờ một chút liền muốn phát sóng, dựa theo ước định của chúng ta ngươi cũng có thể đi ra ngoài. Nhưng là muốn tại 12 giờ tối trước trở về, khác liền không có chuyện gì. Từ Thiến nói xong vươn ra tay, hy vọng tiếp sau đó 2 tuần bên trong chúng ta có thể ở chung vui sướng. Ta sẽ điều tra rõ là ai đang theo dõi ngươi. Trương Hằng cùng Từ Thiến nắm tay, như thế tốt nhất. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng là Từ Thiến hiển nhiên cũng không thể nào tin được Trương Hằng hứa hẹn. Còn có chút thời gian, ta trước ngủ bù, ngươi tùy ý. Từ Thiến nói xong đi vào phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính cửa lớn biểu hiện lóc chữ, về sau lại qua đại khái một khắc đồng hồ. Một khung mang theo bao khỏa máy bay không người lái bay đến ngoài cửa sổ. Mà Trương Hằng cũng nhận được phải chăng tiếp thu bao khỏa tin tức. Tại điểm kích xác nhận về sau, cửa sổ sát đất thượng bộ trực tiếp mở ra, để máy bay không người lái bay tiến đến. Cái sau đem bao quát đặt ở phòng khách bên tường, phát hình một đoạn âm nhạc, về sau lại từ lúc mở pha lê chỗ bay ra ngoài. Lại qua đại khái 20 phút, Từ Thiến ngáp một cái từ phòng ngủ bên trong đi ra. Liếc mắt lườm hạ góc tường bao khỏa, đồ vật đã nhận được. Vậy ngươi cũng có thể ra cửa. Có chuyện gì trực tiếp liên hệ ta. Trương Hằng cầm lên bên chân dấu vỏ cùng ôn dịch xương. Cùng Từ Thiến tạm biệt. Ngày đầu tiên đi ra ngoài, Trương Hằng cũng không có lập tức triển khai điều tra. Vẫn như cũ là lấy quen thuộc thành thị làm chủ. Hắn đi ra Á Thành cư xá chung cư xá. Đi ra phía ngoài đường đi. Từ Thiến gian phòng tại cự đàn bên trong. Cửa sổ sát đất cũng không đối diện đường đi. Bởi vậy đây cũng là Trương Hằng lần thứ nhất nhìn thấy thế giới bên ngoài. Toàn bộ tầng thứ 3 bị thiết kế rất có khoa học kỹ thuật cảm giác. Khắp nơi đều là san sát cao lầu. Vô luận là lối đi bộ vẫn là ở giữa đường cái đều rất rộng rãi. Nhưng cùng ngân dực sát thủ bên trong tương lai thành thị khác biệt. Trương Hằng ngược lại là không ở trên đỉnh đầu nhìn thấy lơ lửng ô tô. Trên đường cái ô tô vẫn như cũ là 4 vòng, chỉ là đào thải xăng xe. Toàn bộ đều là từ nguồn năng lượng mới cung cấp động lực mà thôi. Về phần không trung vị trí thì là để lại cho treo thức nhẹ quỹ. Đây cũng là tầng thứ 3 chủ yếu giao thông công cộng công cụ. Răng khắp nơi, vòng vòng tướng bộ, trừ cái đó ra, đủ loại biển quảng cáo ngược lại là cùng ngân dực sát thủ bên trong đồng dạng khắp nơi có thể thấy. Được, phía trên dùng hình chiếu kỹ thuật liên tiếp không ngừng phát hình quảng cáo. Từ toàn tự động dao cạo râu đến sô-cô-la bánh gato. Mỗi dạng nhìn đều để người rất có mua sắm muốn. Nhưng là tổng thể tới nói tầng thứ 3 thành thị không khí vẫn là thiên dương ánh sáng. Nhất là trên đường mọi người. Mỗi người nhìn đều có chút tự tin, ưỡn ngực ngẩng đầu, đi lại vội vàng, nhìn đều là một bộ đối tương lai tràn đầy lòng tin dáng vẻ. Đường cái hai bên xanh hóa làm cũng rất tốt, lại thêm vô cùng rất thật bắt chước ngụy trang bầu trời. Để sinh hoạt ở trong đó người một chút cũng không cảm giác được cảm giác đè nén. Thời gian bây giờ đã tiếp cận hoàng hôn. Tia sáng cũng tại tùy theo trở tối. Trương Hằng đứng tại ngã tư đường một bên, lo lắng lấy đợi lát nữa nên đi chỗ nào ăn cơm. Hắn đã loay hoay một hồi lâu vòng tay của mình, đem phía trên công năng cơ bản đều cho làm rõ ràng. Tin tức tốt, mặc dù cái này phó bản trình độ khoa học kỹ thuật rõ ràng cao hơn hiện thực, nhưng là cũng không vượt ra ngoài quá nhiều, đến không thể lý giải tình trạng. Rốt cuộc thời gian bây giờ cũng chỉ là năm 2077. Đây cũng chính là nói Trương Hằng nắm giữ hình sự trinh sát thủ đoạn. Tuyệt đại bộ phận vẫn có thể phát huy được tác dụng. Hết chương.